Chương 60, hắn cùng hắn một. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc ăn cơm dáng vẻ hài lòng cười cười. Hắn tại Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi bữa ăn này xử nữ tu xem như thành công á, vì thế hắn còn cố ý làm Hàn Nặc đói bụng rất lâu. Coi như đây cũng là phúc hắc đi, bất quá Lâm Việt mới mặc kệ chính mình hành vi có phải hay không quá ác liệt điểm, bởi vì hắn thật rất nghĩ rất muốn cho Hàn Nặc đối với hắn làm đồ ăn ký ức khắc sâu. Tục ngữ nói muốn bắt lấy nữ nhân tâm, liền muốn trước bắt lấy nàng dạ dày. Lâm Việt một chiêu này cờ đi được QNZ không tính quá phận. Bởi vì lo lắng Hàn Nặc ăn đến quá nhanh sẽ bị nghẹn đến, Lâm Việt lại yên lặng cho nàng đưa chén nước. Ăn chậm một chút, không ai dành với ngươi, Lâm Việt ôn nhu nhắc nhở. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, uống một hớp, lại tiếp tục bắt đầu ăn. Thật ăn quá ngon, nàng đã hoàn toàn không muốn nói chuyện được không. Lâm Việt ca ca đây là tại cùng với nàng phóng độc A, ăn ngon như vậy đồ ăn nàng nếu là ăn quen thuộc, về sau ăn không được làm sao bây giờ. Hàn Nặc vụng trộm liếc mắt Lâm Việt, phát hiện Lâm Việt ăn cơm ưu nhã, tươi cười ôn hòa. Xong, nụ cười này cu nở dê có độc. Sau khi cơm nước no nê, Hàn Nặc sờ sờ mượt mà bụng. Cảm ơn Lâm Việt ca ca tiệc, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, bất quá không phải rửa chén. Có buổi sáng đánh nát bát trải qua về sau, Hàn Nặc đã bỏ đi quyết định này, nàng cũng không muốn lại đánh nát chén lên dĩa, hơn nữa còn là một đống. Kỳ thật ta cu nở dê không có chuẩn bị tắm. Lâm Việt rảo hoạt cười cười, buông xuống bát đũa, kéo Hàn Nặc rời đi bàn ăn. Ngạch nguyên lai Lâm Việt ca ca cu nở dê có lười biếng thời điểm A. Hắn đây là muốn cầm chén đũa lưu cho bảo mẫu trở về xử lý sao. Hàn Nặc khinh bỉ nhìn thoáng qua Lâm Việt, thế nhưng là hắn lại cười đến một mặt sán lạ. Ăn uống no đủ, còn không cần rửa chén sinh hoạt quả thực không nên quá thoải mái được không. Đối với Hàn Nặc tới nói chính là ăn uống no đủ, sau đó lại mị mị ngủ cái tiểu giác, chính là quá sướng rồi không nói. Nàng muốn về phòng ngủ trưa lại lần nữa một tuần lễ bắt đầu, Hàn Nặc kịch bản của bọn họ liền muốn chính thức bắt đầu tập luyện. Kịch bản đã sửa tốt, tên là hắn cùng hắn. Quả nhiên, đây thật ra là hai cái xoái ca ở giữa chuyện xưa đi, mà xem như nhân vật nữ chính nàng hẳn là dư thừa. Hàn Nặc vừa về tới trường học liền nhận được phụ đạo viên phát cho bọn họ mới kịch bản. Mới sửa sau kịch bản nói chính là một cái liên quan tới tình yêu cùng hữu nghị chuyện xưa, có lẽ tình yêu là mở phụ, hữu nghị làm chủ đi. Dù sao tên là hắn cùng hắn đâu, nhân vật nữ chính Hạ Dĩ Giai Hàn Nặc diễn cùng nam chính Trần Hy Lâm Việt diễn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo đồng bạn, có một chút thanh mai trúc mã ý tứ. Theo ngây thơ thời điểm bắt đầu, Trần Hy liền phát hiện mình thích Hạ Dĩ Giai, thế nhưng là Hạ Dĩ Giai cũng không biết. Trần Hy vẫn luôn không dám cùng Hạ Dĩ Giai thổ lộ, bởi vì một là bọn họ tuổi tác đều còn nhỏ, hai là Trần Hy sợ hãi một khi thổ lộ bị cự tuyệt qua đi. Hắn cùng Hạ Dĩ Giai có lẽ liền bằng hữu đều làm không được. Thượng cao trung qua đi, Trần Hy cùng Hạ Dĩ Giai bị phân đến khác biệt lớp. Lớp 11 năm đó, bởi vì văn lý phân khoa quan hệ, Trần Hy chuyển đến một thành nghiêm du thành lớp, hai người gặp nhau hận muộn, rất nhanh liền trở thành không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Một thành cùng Trần Hy trở thành bạn học cùng lớp, mà Hạ Dĩ Giai cùng bọn hắn lân cận ban. Rốt cuộc có một ngày, Trần Hy mang theo Mục Thành cùng lúc xuất hiện tại Hạ Dĩ Giai trước mặt, mà làm Hạ Dĩ Giai tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Trần Hy cái này bạn mới cư nhiên là nàng theo cao nhất liền bắt đầu thầm mến Mục Thành đã 17 tuổi. Hạ Dĩ Giai sớm đã không phải đồ ngô cờ, đặc biệt là đến cao trung qua đi, Trần Hy đối nàng hảo nàng căn bản là không có cách coi nhẹ đến rơi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Trần Hy có điểm thích nàng.